Chương 1722, Tấn Nhập Vẫn Trần Điện. Để nói đệ là đại sư tiên đan lục phẩm, Kế Khôn có chút kích động lặp lại một câu. Diệp Bạc ừ một tiếng nói, phải, đan dược mà đệ dùng đều là tự mình luyện chế, đệ đúng là đại sư tiên đan lục phẩm. Tốt, thật quá tốt, không ngờ đệ có thiền phú như vậy. Kế Khôn quả thực kích động bình ổn hồi lâu, lôi kéo Diệp Mặc. Ban đầu ta nghĩ làm thế nào để cho đệ trở thành đệ tử tâm đắc, lần này khẳng định có thể rồi. Đợi khi trở về ta dẫn đệ đi Lộng Nguyệt Đế Tông gia nhập Đế Tông. Tốt rồi, về sau đệ chỉ cần lo tu luyện, đệ muốn tài liệu luyện đan ta giúp đệ kiếm. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn thật là thật tâm vui sướng, lòng cảm kích. Kế Khôn thực sự coi hắn như người thân, niềm vui sướng này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Tuy đi Lộng Đế Tông rất an toàn, đối với Diệp Mặc mà nói lại không ổn. Thứ nhất, người muốn tìm hắn gây sự quá đáng sợ, Lộng Nguyệt Đế Tông cũng che chở không nổi. Thứ hai, bí mật hắn quá nhiều, ở trong Đế Tông tu luyện là quá nguy hiểm. Diệp Mặc trầm mặc vẫn quyết định. Hy Nguyệt tỷ, cảm ơn tỷ, đệ không muốn gia nhập tông môn, một mình đệ tự do tự tại đã quen. Kế Khôn sửng sốt rất nhanh là liền nói, đệ đã là đại sư tiên đan lục phẩm, quả thật là không cần gia nhập tông môn, dù là Đế Tông cũng là tranh nhau muốn thu nhận đệ, là ta nghĩ không chu toàn. Chúng ta đi Phiêu Miểu Tiên Trì trước, đợi sau khi đi tiên trì về chúng ta lại đi Nguyệt Động Thiên, trên đường thì từ từ bàn bạc. Đại Lục Lạc Nguyệt Vẫn Chân Điện, ngay tại cửa hàng đá thông tới tầng thứ 6 và tầng thứ 7, ba người phụ nữ đứng ở đây. Ba người họ là tới từ thành Mạc Nguyệt Nam An Châu. Nếu Diệp Mặc trở về đương nhiên nhận ra ba người, trừ Tô Tĩnh Văn, hai người còn lại là Cảnh Anh Ly, con gái Ức Mặc. Anh Ly, lúc trước tỷ và Diệp Mặc chỉ đến đây thôi sao? Tĩnh Văn hỏi, cô là người tu vị cao nhất trong ba người, là hóa trần tầng thứ nhất. Cảnh Anh Ly lắc đầu, không phải, chúng tôi đã tới tầng thứ 7, nhưng chưa có vào trong, chỉ vì khi mới vào thiếu chút nữa bị tiêu diệt đám linh tu kia, vô cùng đáng sợ. Ức Mặc vừa cười vừa nói, anh Ly tỷ tỷ, với thực lực ba người chúng ta muốn vượt qua tầng 7 hẳn không vấn đề. Cảnh Anh Ly gật đầu, Vẫn Trần Điện từ sau khi đại chiến thời thượng cổ có thừa đỉnh tu sĩ vào hay không ta không biết, nhưng ta khẳng định không có hóa trần nào vào. Tĩnh Văn tỷ đã là hóa trần tu sĩ, không có vấn đề gì đâu. Khi mà Vẫn Trần Điện mới mở, nghe nói tại tầng thứ 7 Vẫn Trần Điện từng diễn ra một trận đại chiến xa xưa, rất nhiều hóa trần đã ngã xuống ở đây, chúng ta cần cẩn thận. Đúng vậy, em cũng chỉ là mỗi ngày dốc sức liều mạng tu điện, sao giờ là vẫn chỉ tu vị thừa đỉnh. Dì Văn tư chất quá tốt, Ức Mặc làm bộ bất mã nói. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, cô tư chất xác thực là đỉnh cao, nhưng không thể tách rời việc dốc sức liều mạng tu luyện. Cô nhớ Diệp Mặc rồi nên là muốn sớm thăng thiên lên tiên giới một chút, muốn gặp Diệp Mặc. Không chỉ mình cô, tất cả những người còn lại thành Mạc Nguyệt ai cũng đang ra sức tu luyện. Cảnh Ni sao không biết tâm tư Tĩnh Văn, nội tâm khẽ than. Người có tư chất ngang ngửa Tĩnh Văn tỷ, trước kia Đại Lục Lạc Nguyệt khẳng định là cũng có. Tư chất hai người chúng tôi thì lại càng nhiều, nhưng trước giờ chưa từng có nơi nào có linh khí lồng đậm như hồ Mạc Nguyệt. Tu luyện đừng nói là linh trì, thậm chí tiên tinh, đan dược đều là cao cấp. Dù là không có đan dược kia dùng tiên tinh tu luyện, ta sợ cũng chỉ có Mạc Nguyệt thành chúng ta. Tĩnh Văn tán đồng. Anh Ni nói không sai, chúng ta có thể luyện nhanh như vậy ngoài trừ tư chất, tiên linh và linh trì đều là then chốt nhất. Dừng một chút, Tĩnh Văn nói tiếp. Đợi lát nữa, đến tầng thứ 7, Ức Mặc cháu đừng chạy lung tung, ba người chúng ta đều ở một chỗ, không hề phí sức, cho thấy sự việc có triển vọng. Cảnh Nghi cười một câu, vì sao linh khí tầng 7 hỗn tạp chịu không nổi như vậy, thậm chí còn không bằng tầng thứ 5. Ức Mặc đứng ở tầng 7 Vẫn Trên Điện nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh Ly nhỏ giọng, tầng này có linh tu, chúng ta cẩn thận, linh tu lại ưa thích những nơi thế này. Từng cái đợt u ám lạnh lẽo tập kích, không gian xung quanh dường như sụp đổ. Đây là linh tu đánh nén, không phải là không gian sụp đổ, các người phải cẩn thận một chút, dùng kỳ dị hỏa. Cảnh Anh Ly trầm giọng nói, để con. Ức Mặc giơ tay, 12 viên nôi châu bay lên, vô số sấm sét chớp lóe, không gian xám xịt mờ mịt, sụp đổ xung quanh nháy mắt biến mất không thấy. Từng đợt mùi khét suy suy phụ họa theo vài cái tiếng thét truyền tới, mà xung quanh hình như bắt đầu sáng sủa. Tĩnh Văn lại mỉm cười nói, bây giờ cuối cùng ta cũng tin tưởng lời người khác nói, nhiều người tới Mạc Nguyệt tố cáo như vậy, ở bên ngoài Ức Mặc còn làm không ít chuyện xấu à. Ức Mặc bĩu môi một cái nói, còn mà thèm làm chuyện xấu, mấy cái tên mà còn giáo huấn kia đều là thứ không có mắt, muốn đến lằng nhằng, bà không con cũng chẳng dỗi chuyện mà giáo huấn người ta. Con cũng muốn giống Di Văn, sớm thăng thiên tiền giới. Nam An Châu thực sự chẳng có cái gì mà chơi. Đợi ra khỏi nơi này con còn muốn đến Vô Tầm Hải đi dạo. Đúng rồi Di Văn, chị anh đi, hai người muốn đi cùng con không? Tĩnh Văn lần này sắc mặt trầm xuống. Vô Tầm Hải không phải là Nam An Châu, Thanh Mạc Nguyệt là vị trí vô cùng quan trọng tại Nam An Châu. Trở thành thánh thành đứng đầu Nam An Châu, người khác phải là nể mặt vài phần. Nhưng Vô Tầm Hải không có giống. Chỗ đó yêu thú tàn sát bừa bãi, còn các thế lực trước khi còn đến được hóa chân hậu kỳ tuyệt đối không cho phép tiến vô Vô Tầm Hải. Kỳ thực trước đây còn sống ở Vô Tầm Hải, lúc trước sư phụ dẫn con đi Vô Tầm Hải giết yêu thú. Khiếc mặc còn đang lý nhà lý nhí bị Tô Tĩnh Văn không chút do dự cắt ngang. Không cần biết ra sao bây giờ không cho phép đi Vô Tầm Hải. Uy Nguyên từng đợt trầm đục, một cái đoàn đội ngũ dài sắp hàng trình tề lao tới, đều mang một cái khuôn mặt quen thuộc. Đây, đội ngũ này nháy mắt là cắt đứt cuộc đối thoại Tĩnh Văn và Ức Mặc. Ức Mặc nghi ngờ một chữ xong biết là do tâm thần bị mê hoặc. Công kích đi, đây là mê hoặc tâm thần linh tu. Tĩnh Văn trầm giọng nói một câu khoa tay, một lưỡi đao bằng chém ra, lưỡi đao bằng dài tới vài trượng liền là chặn đứng cắt đứt đội ngũ rầm rộ. Cánh mi phóng ra ống sáo đánh từng ngọn lửa, mà sắc bén nhất là Ức Mặc, lúc đầu vốn chỉ là phóng 12 hạt châu, lúc này cô là phóng ra 36 viên lôi châu. 36 viên lôi châu mang theo 3 cấp độ tia sét, những bóng người trong sương mù tối tăm mờ mịt, một khi bị tia sét đánh trúng trong nháy mắt là tiêu tán rạch rẽ, chỉ cho dù những cái bóng không có nhìn thấy dưới tia sét lôi châu cũng tiêu tan, chỉ trong nháy mắt sương mù xung quanh trống trải hẳn, những cái ảo ảnh núp trước biến mất không thấy. Sao mà con không tìm được một cái viên tịnh linh châu nữa chứ? Ai? Ức Mặc vừa mặc cho 36 viên lôi châu uốn lượn đỉnh đầu và thở dài. 36 lôi châu của con cấp bậc khác nhau, linh tu ở đây cấp độ quá thấp, mới đập một cái đã chết chẳng có cách nào giữ lại tịnh linh châu. Lúc trước Diệp đại ca cũng là may mắn mới được một viên tịnh linh châu. Cạnh anh Lê đáp, lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc trước cô và Diệp Mặc là nguyên anh tu vị, dù Diệp Mặc có nghịch thiên không gì bằng, ở tầng thứ 7 cũng lửa bước có đi. Bây giờ cô thậm chí không cần động tay, chỉ dựa vào mình Ức Mặc là đủ. Ức Mặc ẻo oải, Lục Vô Hổ ra ra giúp con luyện chế 24 viên lôi châu khác không phải nguyên phối, nói chung thì có chút khác biệt. Ai? Tĩnh Văn giờ khóc giờ cười nói, con nên biết đồ đi, có mấy người có thể được lục địa khí thần luyện khí cho. Một lần lục tiền bối giúp con luyện chế ra 24 viên lôi châu chân khí cực phẩm còn chưa thỏa mãn. Thực ra ý của Ức Mặc là muốn nói nếu lục địa thần khí có thể đến thành Mạc Nguyệt sớm một chút, ông ấy có thể gặp Diệp đại ca. Cánh Lý hiểu ý Diệp Mặc, Ức Mặc lúc này là nói giúp một câu, bắt đầu đánh đi. Lại là hàng loạt khí tức u ám lạnh lẽo ập tới. Ức Mặc trực tiếp phóng ra 36 lôi châu xoắn nên ánh chớp đầy trời tung ra. Cánh Anh Ni và Tĩnh Văn quả thực là không cần động thủ, chỉ một bên ngó chừng. Hai cái thừa đỉnh tù sĩ, một hóa chân tù sĩ tại Vẫn Trần Điện này đẳng cấp thật quá cao. Đám linh tu kia đáng sợ, cũng chẳng qua là tương đương ngưng thể tu vị. Dưới sự tàn sát bừa bãi của 36 viên lôi châu, dù ở nấp có kín đáo cũng bị giết chóc hàng đống. Cạnh Anh Ly và Tĩnh Văn cuối cùng dứt quát ở gần đó thu thập một ít tiên linh thảo. Càng về sau ba người phát hiện càng nhiều di hài tù sĩ, Cạnh Ly càng khẩn trương tìm kiếm. Sau khi Ức Mặt một lần nữa quét sạch một cái mảnh sương mù xám xịt, một lầu các không lớn đột ngột xuất hiện trước mặt ba người, trên đầu viết ba chữ Chân Thần Các. Vậy là đến Chân Thần Các rồi ư? Ức Mặc nghi hoặc nhìn lầu nho nhỏ rồi hỏi, nói xong nhớ ra cái gì nói tiếp, nghe nói Chân Thần Các rất nhiều công pháp và pháp bảo, không biết có phải là anh đi tỷ sao vậy? Ức Mặc phát hiện cạnh anh đi nhào đến một cỗ thi hải khóc nức nở, tay còn nắm chặt một cái nhẫn. Tĩnh Văn kéo cạnh anh đi nói, chỉ có thể tìm được bà ngoại của mình, bà ngoại chị trên trời linh thiêng vui vẻ rồi. Cạnh anh đi không có nói gì, ba người chợt phát hiện Chân Thần Các trước mắt bỗng nhiên biến mất không thấy. Một cái luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ quân tới mà ngay cả nguyên thần ba người cũng không khỏi tự mình muốn thoát ly mà đi. Cánh Ly trong nháy mắt hiểu ra, luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ này là kẻ chỉ huy linh tu tầng 7, thực lực thế này chỉ e Tĩnh Văn cũng không cách nào ngăn cản được. Chương 1723, đòn sát thủ của Ức Mặc. Tĩnh Văn hốt hoảng, tu vị cô là sâu nhất, áp lực cũng là mạnh nhất. Dường như chốc lát phóng ra băng đào, còn khi cô phóng băng đào, Cạnh Anh Ly và Ức Mặc hoàn toàn trì trệ không có phản ứng. Cánh Linh Lòng biết rõ, cô cảm thấy cả mình bị giam cầm, muốn phản kháng không có lực. Tu vị của Ức Ma cao hơn cạnh Anh Linh một chút, rồi như vậy 36 lôi châu của cô chỉ có thể trôi ở không trung, không thể phối hợp tấn công cùng Tĩnh Văn. Ánh sáng màu trắng chói mắt xoẹt qua, nhiệt độ xung quanh chốc nát trở nên băng hàn, âm lãnh trước mặt, như là bị băng hàn mà màu trắng chói mắt này đóng băng. Còn những cái băng hàn này là song nguyệt băng đao chân khí cực phẩm của Tĩnh Văn phóng ra. Răng rắc, giống như là tảng băng cực lớn bị vỡ vụn. Sau khi Tô Tĩnh Văn phóng ra băng đao mang theo băng hàn đầy trời, chốc lát bị khí tức ẩm lạnh phá vỡ, giống như là mảng băng lớn bị vỡ vụn. Nhưng âm hàn và sương mù mù mịt xung quanh bị băng hàn tấn công dường như là nhạt đi một chút. Trong nháy mắt, Ức Mặc liền tỉnh. Ức Mặc sớm là chuẩn bị xong không đợi đợt giam cầm thứ hai truyền tới, phun một ngụm máu đồng thời phóng ra mũi đao màu xám. Rõ ràng là mũi đao màu xám một khi phóng ra khiến cho ánh sáng phủ đầy trời, ánh sáng trắng dường như là chiếu sáng tầng 7, cảnh tượng xung quanh nhìn rõ sao thế mãnh liệt, giống như phong ba cuồn cuộn xé rách. Một hư ảnh như có như không dường như bị đờ dại dưới màn sáng trắng, hình như bị lưỡi đao đáng sợ trói chặt hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cả Anh Ly tỉnh lại đồng thời ngây dại giống Tĩnh Văn, họ căn bản không ngờ Ức Mặc có chiêu pháp đáng sợ thế này. Tách tách, tiếng hét thảm truyền tới, mũi đao giống như xé rách tờ giấy trực tiếp chém tàn hư ảnh. Hư ảnh dưới lưỡi đao màu trắng này không có chút năng lực phản kháng, nháy mắt bị lộ tung. Có lúc này Ức Mặc mới phóng ra 36 lôi châu đánh tới, dưới màn lôi quang hư ảnh bị phân tán tứ phía hoàn toàn bị phá tàn hết sạch. Lập tức Tĩnh Văn cùng cạnh Anh Ly tỉnh lại đồng thời phóng pháp bảo tấn công tới. Một lúc sau không gian âm u mù mịt xung quanh tiêu tán, trước mặt ba người không còn chân thần các, cũng không có sát cơ đáng sợ, còn ký thức ẩm lãnh biến mất không còn. Tĩnh Văn vội đỡ lấy Ức Mặc như muốn ngã xuống, lấy một viên đan dược cho vào miệng Ức Mặc mới sốt ruột nói: Ức Mặc, còn không sao chứ? Còn không sao, thật lợi hại. Ức Mặc có chút yếu ớt đáp. Cái Anh Ly phát hiện ra Ức Mặc chỉ là tinh thần yếu đi, chắc là không sao. Cô đi nhặt mũi đao màu xám của Ức Mặc lên, nhặt mũi đao rồi Cái Anh Ly cảm nhận trong mũi đao ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Thật lợi hại, Cái Anh Ly thán phục, đây tuyệt đối là không phải tàn tích tiên khí tầm thường, lỡ mũi đao này quá đáng sợ rồi. Cái này từ đâu tới? Cái Anh Ly giờ mũi đao hỏi Ức Mặc. Ức Mặc thu mũi đao, nói đùa. Đây là Diệp đại ca đó, cho em. Cái Anh Ly cũng hay nói đùa, thành quen cũng lười để ý. Cô không thể nào gọi Diệp Mặc đại ca, lại gọi con gái Diệp Mặc là Ức Mặc muội. Tĩnh Văn này có chút nò sợ, nếu không phải lửa mũi đao này, sợ rằng hôm nay chúng ta không thoát chết được. Ức Mặc gật đầu. Cha con lúc trước nói lửa mũi đao này suýt chút nữa lấy mạng của cha, cha dưỡng thương cũng mất mấy tháng. Sau đó cha dứt khoát để lại ký hiệu thần thức bên trong lửa mũi đao này, nếu không còn căn bản không thể nào phóng mũi đao này ra. Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ni giật mình, tu vị Diệp Mặc hai người sao không biết. Diệp Mặc có thể nói là người tu vị cao nhất đại lục Lạc Nguyệt, hắn cũng không đỡ nổi lửa mũi đao, có thể thấy lửa mũi đao kia lợi hại tới mức nào. Một tuần hương sau, Ức Mặc hồi phục, ba người lúc này phát hiện trước mặt có một cái cầu thang, hình như là tới tầng thứ 8. Có phải đến tầng 8 không? Cái Anh Ly nhìn Ức Mặc và Tĩnh Văn. Ức Mặc còn chưa có hồi phục hoàn toàn, chúng ta cứ ở đây. Tĩnh Văn lại lo lắng nhìn Ức Mặc. Còn không sao rồi, chúng ta lên thôi. Nói không chừng thứ bị chúng ta giết chết ở tầng 7 kia chính là Linh Tu, chính là tên lợi hại nhất vẫn chân điện. Ức Mặc lập tức nói, trời sinh mang đến tinh thần mạo hiểm, bảo cô dừng ở tầng 7 đã không còn hứng thú, quả thực quá dây bò. Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly gật đầu, đã tới đây, nếu không lên quả thực không can tâm. Ba người lên cầu thang đến tầng 8. 888 bậc thang áp lực rất lớn, không thể nào ngăn cản ba người Tĩnh Văn. Sau khi đến tầng 8, ba người phát hiện tầng này không ngờ chả có gì, vô cùng trống trải, chẳng những không có gì thanh âm cũng không có, vô cùng tĩnh lặng. Lên đến tầng 9, dường như lúc đó ba người nghĩ chuyện này. Từ tầng 8 lên tầng 9 có 999 bậc thang. Lần này, ngoài Tĩnh Văn là tính nhẹ nhõm ra, Cảnh Ly và Ức Mặc có chút mất sức. Nhưng Ức Mặc có công pháp thần thức, dù là thần thức đơn giản nhất, nhưng cũng có thể cố gắng tiến vào tầng 9. Còn Cảnh Ly dưới sự trợ giúp của Tĩnh Văn đồng thời tiến vào tầng 9 của Vẫn Chân Điện. Thế này là thế nào? Ba người nhìn tầng 9 đối mặt nhìn nhau, diện tích tầng 9 nhỏ hơn nhiều so với tầng trước, nhưng bốn phía nào một cái khoảng hỗn độn. Một số thạch thất động phủ đều bị sụp đổ hoàn toàn, còn ngọc giản ngọc bài bên ngoài bị ném tứ tung, chỗ nào cũng có điểm duy nhất. Những cái ngọc giản bình ngọc bị vỡ tan, ngoài ra còn có một số mảnh pháp bảo. Tàn pháp bảo, những mảnh tàn pháp bảo này không có đơn giản. Tô Tĩnh Văn nhặt một miếng tàn tích pháp bảo nhìn Hồi Lâu khiếp sợ. Đây không phải là tàn tích pháp bảo tu chân giới, cái này hình như còn cao cấp hơn cả tiên khí. Tĩnh Văn không phải là đồ nhà quê từng thấy qua tiên khí của Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không phải một cái. Mặc dù đều là tiên khí hạ phẩm nhưng cũng là tiên khí. Hình như là vậy, trong những tàn tích pháp bảo này có cả pháp tắc tiền đạo căn bản không thể dùng thần thức quét vào. Thần thức quét vào là hỗn loạn chịu không nổi. Cánh Anh Ni đột nhiên dừng lại nhặt lên cái vòng tay. À, đây không phải là vòng tay chữ vật, đây là tiểu thế giới. Cánh Anh Ni khiếp sợ nhìn chằm chằm vòng tay chữ vật. Cô không phải là người không có kiến thức, dù là vòng tay này không bị cô luyện hóa nhưng chắc chắn là vòng tay tiểu thế giới. Tĩnh Văn nhặt chiếc vòng tay trong tay Cánh Anh Ni nhìn lập tức nói, đây không phải là tiểu thế giới, khả năng là một chân linh thế giới. Cánh Anh Ni và Tô Tĩnh Văn nhìn nhau mắt lộ không dám tin, trong tầng 9 vẫn chân điện còn có cả chân linh thế giới mà thế giới này lại bị ném như rác rưởi. Di Văn, chị Anh Ly hai người đến xem. Ức Mặc lúc này giữa đống phế tích trong tay đỡ một cái tấm bia đá đen. Tĩnh Văn vội đưa chiếc vòng tay của Cảnh Ly xông tới bên Ức Mặc. Sao thế? Con vừa dùng thần thức dò xét qua tấm bia đá, biết vẫn chân điện này chỉ là một pháp bảo, hơn nữa có thể luyện hóa, cách luyện hóa chính là tấm bia đá này. Ức Mặc vội nói. Tĩnh Văn đột nhiên hỏi, còn bao lâu nữa mới đến thời gian vẫn chân điện đóng cửa? Cảnh Ly vội nói, tốc độ chúng ta rất nhanh. Vẫn chân điện còn hẳn 4 tháng nữa mới tới thời gian đóng cửa. Tĩnh Văn gật đầu. Ức Mặc tranh thủ luyện hóa tấm bia. Bất luận luyện hóa được hay không, đây là một tạo hóa. Anh đi, bắt đầu luyện hóa vòng tay thế giới, tôi giúp cô hộ pháp. Ức Mặc, con dùng tinh huyết luyện hóa, như thế mới có thể tăng thêm tốc độ. Cả Anh Ly và Ức Mặc nghe Tĩnh Văn nói xong lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lập tức bắt đầu luyện hóa tấm bia đá trong cái vòng tay nhẫn chữ vật. Khi mà Ức Mặc bắt đầu luyện hóa mới hiểu tấm bia đá này vốn dĩ nặng có khí linh, chứ điều khí linh chết rồi, cô mới bắt đầu có thể luyện hóa. Nếu không dù là 100 năm cô cũng chưa thể luyện hóa được 1/10. 3 tháng sau, Ức Mặc đứng lên. Có chuyện rồi, Tĩnh Văn vội hỏi. Dì Văn, Vẫn Chân Điện chúng ta đang đứng thực ra không tên là Vẫn Chân Điện. Vẻ mặt Ức Mặc khiếp sợ. Đây là cái gì? Tĩnh Văn thấy vẻ khiếp sợ của Ức Mặc lập tức hỏi. Đây là linh bảo tiên thiên thời đại viễn cổ. Không phải là ngụy linh bảo được luyện chế ra mà chúng ta nói ở tu chân giới, mà linh bảo tiên thiên thực sự. Giọng Ức Mặc run rẩy rồi. Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu ý Ức Mặc. Ở tu chân giới có một số trần khí luyện chế thất bại, nhưng cao cấp hơn linh khí cao cấp. Một số người là muốn bán chạy các loại pháp bảo, liền gọi là linh bảo, thực tế linh bảo đến trần khí cũng không bằng. Nhưng Tĩnh Văn chưa bao giờ nghe đến cái gì là linh bảo tiên thiên. Dù hiểu ý Ức Mặc ngược lại là càng nghi ngờ. Nhìn Ức Mặc, lúc này Cảnh Ly đã đi đến. Không đợi Tĩnh Văn hỏi, chủ động nói, chiếc vòng đó tôi cũng luyện hóa chút ít, là một chân linh thế giới cực nhỏ không có sức sống, muốn luyện hóa hoàn toàn cần tốn nhiều năm. Tĩnh Văn gật đầu nhìn Ức Mặc rồi nói, Ức Mặc còn nói tiếp đi. Ức Mặc run giọng, đẳng cấp linh bảo tiên thiên còn cao hơn cả thần khí, còn thần khí thì còn cao hơn cả tiên khí. Cái gì? Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly đồng thời khiếp sợ thốt lên. Ức Mặc lúc lại bình tĩnh nói, pháp bảo này không tên là Vẫn Chân Điện mà là Lục Tiên Tháp, có điều đã có chút ít tàn phá, hơn nữa không có tháp linh. Lục Tiên Tháp này có chức năng chủ động khôi phục, chỉ cần thêm thời gian, Lục Tiên Tháp này không chừng là tự mình khôi phục. Ba người Tĩnh Văn, Cảnh Ly và Ức Mặc nhìn nhau, cái tên này cũng rất đáng sợ, càng không cần nói tới linh bảo tiên thiên. Chương 1724, Đế Tông Khí Phái. Con bây giờ có thể khống chế được Lục Tiên Tháp không? Một lúc lâu sau, Tĩnh Văn mới tỉnh táo nói. Ức Mặc gật đầu. Lục Tiên Tháp không biết có bao nhiêu tầng cấm chế, con chỉ luyện hóa được 1 tầng mà thôi. Mặc dù không biết thế nào để Lục Tiên Tháp tấn công, nhưng có thể thu lại Lục Tiên Tháp, thậm chí có thể thu những cái khác vào tử phủ. Nói tới đây, Ức Mặc bỗng nhíu mày. Sao thế? Tĩnh Văn vội hỏi. Một tên của Thiên Diễn Tông tầng thứ 4 Lục Tiên Tháp không ngờ đánh nén sư phụ của gã, chỉ vì một gốc tiên linh thảo, con lập tức phải đuổi gã ra ngoài. Ức Mặc tức giận nói, trước tiên thì đừng, những cái thứ trong Lục Tiên Tháp đều là của con, đợi lát nữa con truyền tống tất cả tu sĩ thí luyện ra ngoài, sau đó thu Lục Tiên Tháp vào tử phủ của con, đợi khi nào về Mạc Nguyệt Chi Thành rồi từ từ luyện hóa. Tô Tĩnh Văn vội nói. Cái anh nên là đặt chiếc vòng xuống đất nói, chiếc vòng tay của tôi là chưa luyện hóa hoàn toàn, mang theo người nguy hiểm, cứ để nó trong Lục Tiên Tháp, đợi khi về Mạc Nguyệt Chi Thành tiếp tục luyện hóa tiếp cũng được. Được, vậy cứ như vậy đi. Ức Mặc còn lập tức truyền tống tất cả những người trong này ra ngoài, rồi ẩn giấu Lục Tiên Tháp, không cho ai dùng thần thức quét con. Tĩnh Văn cũng đồng ý với Cảnh Ni, nói với Ức Mặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian thí luyện vẫn chân điện hình như còn nửa tháng nữa sao bị chuyển tống ra ngoài rồi? Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không đúng, số người ra ngoài hình như nhiều hơn số người tiến vào vẫn chân điện. Quả thực là vậy, còn có một số người hình như không phải là người của Nam Man Châu chúng ta. Giữa đỉnh bằng núi bằng phẳng không có đỉnh, rất nhiều tu sĩ đều bị truyền tống tới. Rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện không đúng. Sau khi mọi người bàn luận mới biết chẳng những vẫn chân điện đóng cửa sớm, hơn nữa đến cả tu sĩ còn lại bà Châu đều bị truyền tống hết tới Nam Man Châu. Tu vị ức mặc có hạn, Lục Tiền Tháp chỉ là luyện hóa được một tầng cấm chế, chỉ có thể truyền tống hết những người đến ngọn núi bằng phẳng Nam Man Châu. Mọi người yên lặng một chút, lần này vẫn chân điện xảy ra chuyện, nhưng hình như mọi người vẫn bình an vô sự. Bây giờ mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội, chúng ta bàn bạc rồi tính tiếp. Một cái giọng thanh âm hùng hậu vang, tất cả những người đứng trên đỉnh núi nghe thấy cái giọng này là trưởng lão hóa chân Ma Lê Minh của Thần Phong Cốc. Thiện Bằng Làm, Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các đều đi tới phía Tĩnh Văn. Từ sau khi Diệp Mặc vì Nam An Châu chặn tai nạn, mảnh đất đứng đầu Nam An Châu là Mạc Nguyệt Chi Thành. So với lúc trước, lực lượng ngừng tụ của Nam An Châu lúc này là mạnh hơn trước rất nhiều, chính là vì Mạc Nguyệt Chi Thành. Mạc Nguyệt Chi Thành đã xuất hiện đàn vương cửu phẩm, hơn nữa bây giờ còn có đàn vương bát phẩm. Nguyệt Kỳ Siêu thiếu chút nữa thẳng cấp đến cửu phẩm. Những tu sĩ tìm Mạc Nguyệt Chi Thành làm nơi lương tựa càng lúc càng nhiều. Đan Thành ngược lại là dần tiến tới thời gian thoái trào rồi. Lần này Tĩnh Văn tới vẫn chân điện, bản thân là hóa chân không nói, còn dẫn theo hai cái hóa chân nữa. Thực lực Mạc Nguyệt Chi Thành từ đó có thể thấy, Tĩnh Văn là vợ Diệp Mặc, cũng là một chồng thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, cộng thêm ức Mặc bên cạnh cô lại là con gái Diệp Mặc, cho nên mọi người lập tức lấy Tĩnh Văn làm trung tâm. Cảnh Phong Kỳ dù biết con gái mình ở bên cạnh Tĩnh Văn, nhưng gã cũng không nhìn thấy vậy. Tu vị của Cảnh Anh Ly trong Mạc Nguyệt Chi Thành sớm vượt qua Cảnh Anh Mộng, thực lực song kiểu đã không cùng đẳng cấp. Tĩnh Văn tiên tử, chuyện của Vẫn Chân Điện xử lý thế nào? Trưởng lão hóa chân Thần Phong Cốc mà mình lập tức ôm quyền hỏi Tĩnh Văn. Ông cũng là hóa chân tầng 4 nhưng mà rất khách khí với Tĩnh Văn. Mấy vị trưởng lão hóa chân còn lại nhìn Tĩnh Văn, hai vị trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành thì càng chú ý đến tù Tĩnh Văn. Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói, Vẫn Chân Điện gặp chuyện không may cũng may phần lớn mọi người bình an vô sự, chúng ta quay về trước rồi tính tiếp. Còn chuyện tu sĩ Tam Châu còn lại có thể ở Nam An Châu, nếu như cần quay về thì miễn phí truyền tống từ Nam An Châu về. Thực ra Vẫn Chân Điện cũng biến mất không còn, Tĩnh Văn chỉ nói lời muốn tất cả mọi người mà thôi. Các loại pháp bảo phi hành đều được cất cánh, trưởng lão một số tông môn rời khỏi, còn Tĩnh Văn có chân ký phi hành cực phẩm, trực tiếp dẫn theo ức Mặc và Cảnh Anh Ly rời đi. Không ai biết Vẫn Chân Điện bị ức Mặc của Mạc Nguyệt Chi Thành lấy đi. Phiêu Miểu Tiên Trì Thường Dung Thiên cũng là tông môn tiền đế. Dù là Phiêu Miểu Tiên Trì chỉ có một vị tiền đế quanh năm bế quan không ra, nhưng là tông môn tiền đế. Tông môn tiền đế ở bất kỳ thiên vực nào cũng là tông môn cao cấp nhất, dù là thiên chủ cũng không dám chậm trễ với tông môn tiền đế. Là một tiên nhân bình thường, nếu như có thể học trong tông môn tiền đế càng là cơ duyên khó có. Phiêu Miểu Tiên Trì khác với đế tông các, ngoài thái thượng tiên đế, người có thân phận cao nhất không phải tông chủ tông môn mà là thánh nữ. Mỗi một thời thánh nữ đều là thiên tài đỉnh cấp, hơn nữa cần phải thân thể còn trong trắng, nói khác là trinh nữ. Mỗi một thời thánh nữ đều là giữ ngôi vị khoảng trăm ngàn năm. Khi đến thời gian là nhường ngôi vị thánh nữ, tìm một nữ tiên có tư chất tương tự kế nhiệm thánh nữ. Thánh nữ sau khi tự nhiệm có thể du lịch tiền giới, cũng có thể trở thành tông chủ. Thánh nữ sau khi tự nhiệm có thể tìm bạn đời, đương nhiên ít thánh nữ có thể làm vậy. Rồi là sau khi tự nhiệm, chỉ ít thánh nữ tìm bạn đời của mình. Đời thánh nữ của Phiêu Miểu Tiên Trì chính là Ninh Nga tiên nữ. Mười kế khôn tới, cô mới nhận được bẩm báo của Phiêu Miểu thập nhị ông, nói Hy Nguyệt tiên tử có chuyện tạm thời ra ngoài, không cần các cô tới đón, đến lúc đó là chủ động tới. Đúng lúc Ninh Nga tiên tử vẫn đang nghĩ kế khôn lúc nào tới, lại nhận được bẩm báo nói Hy Nguyệt tiên tử đã đến Phiêu Miểu Tiên Trì, chứ đều không phải một mình tới mà dẫn theo một người đàn ông. Phiêu Miểu Tiên Trì có quy định, ngoài tình huống đặc biệt bình thường không cho đàn ông vào. Tiên tử kế khôn dẫn một người tới Phiêu Miểu Tiên Trì khiến Ninh Nga tiên tử có chút nạo khó. Dù là làm khó, kế khôn là bạn mà Ninh Nga tiên tử mời, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng tìm kế khôn giúp đỡ, cho nên cũng chỉ có thể đích thân ra ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì đón kế khôn. Dì Bạc đứng ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì với tiên linh khí lượn lở cũng no mắt. Một cái tác lực cao mấy ngàn trượng từ xa đổ xuống, rơi xuống một cái tiền trì không thấy bờ và không thấy đáy. mang theo cái màn sương tiên linh khí cộng thêm tiền thú tiền hạc xung quanh phụ trợ, phiêu miểu tiên trì thực là đúng thiên đường của thiên giới. Đây là còn chưa đi vào, đứng ở ngoài nhìn cảnh đã đẹp như vậy, nếu đi vào trong tiên trì thì thế nào? So với phiêu miểu tiên trì thì Phi Hà Tiên Thành chả là cái gì. Cái Khôn Thế Diêm Mặc tỏ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói, thực ra tông môn tiên đế đều là lời rất đẹp, hơn nữa tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Long Nguyệt Đế Tông cũng vậy, đợi sau khi chuyện Nguyệt Động Thiên rồi thì dẫn đệ đến Long Nguyệt Thiên một thời gian, nơi đó cũng không kém cạnh phiêu miểu tiên trì. Thì Nguyệt muội, chị có nói em sao không đến? Đang lúc chị nhớ thì em đã tới. Một cái giọng trong trẻo như chim vàng anh vàng. Sau đó có một người con gái mặc cái váy màu vàng nhạt cưỡi mây hạ xuống trước mặt Cái Khôn và Diêm Mặc cách không xa. Hai tên tử một trái một phải đi sau người con gái. Người con gái dung mạo vô cùng xinh đẹp, không thua kém Chân Băng Du chút nào. Diêm Mặc đoán người này chắc hẳn là Ninh Nga tiên tử, cũng là thánh nữ phiêu miểu tiên tri. Chị Ninh Nga, Hy Nguyệt hữu lễ. Kế Khôn vội vàng chào hỏi. Sau khi ân cần chào hỏi, cô kéo Diêm Mặc nói với tiên tử, chị Ninh Nga đây là em trai Diêm Mặc của tôi tùy tiện dẫn hắn đến, muốn là đến thăm phiêu miểu tiên trì, không biết ảnh hưởng đến chị Ninh Nga không. Diêm Mặc ra mắt Ninh Nga tiên tử. Diêm Mặc ôm quyền hành lễ, lòng là buồn cười, chị Uy Nguyệt nói chuyện sắc bén, nếu cô không nói vậy có lẽ Ninh Nga tiên tử là tìm cớ dẫn hắn tùy tiện đi lại là được, nhưng nó nếu mà nói như vậy thì Ninh Nga tiên tử cũng không có tiện từ chối. Quả nhiên Ninh Nga tiên tử sau khi nghe Kế Khôn nói vội, không sao, chúng ta cứ vào trong rồi nói tiếp. Nhưng lòng lại thầm than, Kế Khôn cô rất quen thuộc, không thể nào có em trai, giờ có thêm một thằng em trai hơn nữa. Kế Khôn lại không chút tránh né lôi kéo tay người đàn ông, rõ ràng quan hệ hai người không đơn giản là quan hệ chị em, nếu vậy cô muốn tìm Kế Khôn giúp đỡ có chút khó khăn. Diêm Mặc sau khi theo Ninh Nga tiên tử tiến vào tông môn phiêu ở tiên trì mới biết thế nào là khí thế hào hùng đế tông. Tùy tiện một cái tiền dược viện đều là tiên linh thảo cấp 5-6, tiên linh khí lồng đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Nếu có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện trong này, Diêm Mặc tin tiến độ của hắn dần tăng lên. Ngọn núi phiêu miểu tiên trì được bao bọc bởi đám sương mù lượn lờ, Diêm Mặc lại biết đây là một loại tiên linh khí đặc biệt. Loại tiên linh khí này thoạt nhìn giống đám mây, đi vào trong đó chẳng những thể xác tinh thần thoải mái, hơn nữa còn có thể tinh lọc thân thể bất cứ lúc nào. Đoán chừng tiên linh khí liên quan tới phiêu miểu tiên trì, tiền tuyển gì đó. Ninh Nga tiên tử vừa đi vừa nói chuyện với Kế Khôn, Diêm Mặc đứng cạnh dùng thần thức quan sát xung quanh. Lần đầu tiên tới tông môn cấp đế, lòng hiếu kỳ khó mà tránh, nói không chừng có một ngày bản thân có thể thiết lập một đại tông môn, giao khỏi nhiều thứ một chút, tương lai cũng có cái mà tham khảo. Thời gian nửa tuần hương, Ninh Nga tiên tử dẫn Kế Khôn và Diêm Mặc tới một cái đình nghỉ mát tứ xác nhìn lơ lửng. Cảnh sắc xung quanh đỉnh nghỉ mát mê người, có chút gió thổi qua mang theo cái mùi thơm thoang thoảng, mùi hương đó khiến cho người ngửi vào tinh thần vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trong đình nghỉ mát có một cái bàn ngọc, trên bàn ngọc có vài chén ngọc và một cái bình bích thúy, còn xung quanh có mấy cái bệ ngọc. Bên ngoài đình nghỉ mát có vài cái tiên nữ đang đứng, từ đó có thể thấy thân phận Ninh Nga tiên tử không tầm thường. Hy Nguyệt muội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Lời của Ninh Nga tiên tử vô cùng hiền dịu, không mang theo khí tức trần tục nào. Chương 1725, một điểm cũng không thánh nữ. Kỳ thật tôi có muốn chuyện riêng nói cùng Hy Nguyệt muội muội chị nào. Sau khi đưa Diệp Mặc cùng Kế Khôn mỗi người một chén trà thì Ninh Nga tiên tử liền nói, nhưng cô cố ý nói chỉ nửa câu rồi nhìn qua Diệp Mặc. Ý cô rõ ràng chính là cô muốn nói chuyện riêng của con gái, bất luận Diệp Mặc có phải em trai Kế Khôn hay không, cô cũng không thấy không thích hợp ở lại đây. Kế Khôn mỉm cười dường như biết rõ Ninh Nga đang muốn đẩy Diệp Mặc đi, nên liền nói, Ninh Nga tỷ tỷ, thực ra Hy Nguyệt lần này tìm tỷ tỷ có chuyện, nhờ tỷ tỷ một tay. Ninh Nga nghe Kế Khôn nói xong liền cảm thấy phấn chấn. Kế Khôn có chuyện cần cô hỗ trợ cũng không còn là việc gì tốt hơn nữa. Cô chỉ sợ Kế Khôn tới đây mà chẳng có chuyện gì cần cô giúp. Hiện tại Kế Khôn mở miệng thì cô vội nói, Hy Nguyệt muội muội có chuyện cứ nói thẳng, chỉ cần tôi giúp được nhất định không từ chối. Tôi xin cảm ơn Ninh Nga tỷ tỷ, trước chuyện này tỷ tỷ khẳng định có thể giúp. Lời Kế Khôn chưa dứt, Linh Nga cảm giác có gì không đúng, quả nhiên là Kế Khôn lập tức nói tiếp, để tôi nghe nói phiêu miểu tiên chỉ có phiêu miểu tiên tuyển tác dụng để thăng cực lớn từ chất người tu luyện. Tôi lỡ miệng khoác lác có thể giúp cậu ấy tới phiêu miểu tiên tuyển tu luyện 3 tháng. Lòng Diêm Mặc thầm buồn cười, hắn ở đâu mà nghe thấy phiêu miểu tiên tuyển, nhưng điều này là do tự Kế Khôn nói, vì căn bản chẳng hắn biết gì. Sắc mặt Ninh Nga khó coi, đợi khi Kế Khôn nói xong cuộc là trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Được phép tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện là đệ tử hạch tâm cùng đệ tử có công lao đối với Phiêu Miểu Tiên Tri, hơn nữa đi vào đó tu luyện đều là tiên tử phận nữ nhi, một khi tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện đều phải khỏa thân hoàn toàn nhưng đệ đệ của cô. Không sao, đệ đệ của tôi không ngại, hắn chỉ cần một nơi vắng vẻ là tốt, nhất định không quấy rầy việc tu luyện các sư tỷ khác. Kế Khôn sao không biết, việc Phiêu Miểu Tiên Tri toàn bộ là lữ đệ tử cho nên lập tức đón lời Ninh Nga tiên tử. Lòng Linh Nga buồn bực không thôi, đương nhiên là đệ đệ của cô không ngại rồi, nhưng là ta ngại, và lữ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tri chúng ta cũng ngại. Nếu quả thực không được thì thôi vậy, lát nữa tôi cùng đệ đệ rời khỏi đây để không cho Linh Nga tỉ tỉ khó xử. Kế Khôn dường như nhìn ra tâm tư Ninh Nga, vội nói với giọng điệu có chút mất mát. Không phải, Ninh Nga vội thốt lên, cô chưa kịp nói gì nhưng mà Kế Khôn đã muốn đi, phải làm sao bây giờ? Thấy Kế Khôn nhìn mình với vẻ nghi hoặc, lòng Linh Nga bỗng khẽ động, dường như nhớ ra cái gì lập tức thở nhẹ một hơi rồi nói: Hy Nguyệt muội muội, tôi đương nhiên là nguyện ý để tiểu đệ của cô tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện. Chỉ là Phiêu Miểu Tiên Tuyển của Phiêu Miểu Tiên chỉ có 3 khu vực, bình thường là có các đệ tử tu luyện trong đó, họ đều là tiên tử, cho nên nếu đệ của cô tiến vào rất bất tiện. Ngoài ra cũng có khu vực tu luyện cao cấp, cũng là lời để đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tri tu luyện luyện thể. Bình thường đều là đệ tử đã đến tiên niết thể trở lên mới có thể luyện, cho dù nơi này thì cũng luôn có đệ tử tu luyện, cho nên đệ của cô hiện giờ đúng là không thuận tiện cho lắm. Thấy sắc mặt Kế Khôn càng lúc khó coi, Ninh Nga liền nói tiếp: Tuy nhiên còn có một khu tu luyện cao cấp, đáng tiếc chỗ kia cần phải là tiên nhân luyện thể mới vào được, ít nhất cần đến tiên linh thể sơ kỳ mới tiến vào. Ai, không phải là tôi không muốn giúp cô, tuy tôi là thánh nữ nhưng cũng không có thể buộc các đệ tử khác ngừng tu luyện, sau đó nhường lại đệ cho cô tiến vào. Lòng Diệp Mặc cười thầm vì rõ ràng cô Ninh Nga này đang bề đá tự đập vào chân mình. Hắn không đợi Kế Khôn nói chuyện thì chủ động nói với Ninh Nga: Đa tạ Ninh Nga tỷ tỷ, công pháp tu luyện của tôi có chút đặc biệt nên thật ra là có thể so sánh với tiên nhân luyện thể tu vị tiên linh thể, cho nên việc vào khu vực tu luyện tiên linh thể hẳn không vấn đề. Ninh Nga tiên tử biến sắc, đây không phải là đùa giỡn đâu, nếu không thể trở ra rất có thể mất mạng, dù là công pháp đặc thù cũng không được. Kế Khôn cũng do dự, mang Diệp Mặc tới đây để Diệp Mặc tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển, tình lọc thân thể, nâng cao tư chất, nếu có nguy hiểm tới tính mạng cô cũng không muốn để hắn mạo hiểm. Diệp Mặc thấy Kế Khôn do dự là truyền âm cho Kế Khôn: Hy Nguyệt tỷ tỷ, em là tiên nhân luyện thể đạt đến tu vị tiên linh thể rồi. À, Kế Khôn là sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hoàn toàn không tưởng tượng được Diệp Mặc là tu luyện tới đại chí tiên, thời gian luyện thể còn có, hơn nữa là đạt đến cấp bậc tiên linh thể, ngoài ra còn là đại sư tiên đan, hắn đào đâu ra nhiều thời gian tu luyện như vậy. Không phải cô không muốn tin tưởng, nhưng điều này quả là quá mức khó tin. Dù là trên thượng thiên vực, ít nhất một cái tiên nhân cực kỳ cá biệt mới bỏ công sức thời gian ngoài thời gian tu luyện luyện thể, nhưng cũng không có mấy người đạt đến tiên linh thể. Cho dù là đạt đến tiên linh thể thì đều là những đệ tử xuất thân từ đại môn phái, tu luyện thể tiêu hào lượng tài nguyên so với tu luyện tu vị không hề kém, thậm chí là nhiều hơn. Luyện thể cần các loại tiên linh thảo phối hợp, cần các loại tài liệu trợ giúp. Diệp Mặc là tán tu, hắn đào đâu ra tài liệu luyện thể như vậy? Cô đương nhiên không biết sở dĩ Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ sự trợ giúp của bộ phận tiên linh thảo, chủ yếu do tác dụng công pháp và khổ trúc, còn có chút tổn thương về thân xác và nguyên thần đều được chữa trị một cách tự nhiên. Hy Nguyệt tỷ tỷ, chị phải tin tưởng em nói thật đấy. Diệp Mặc thấy Kế Khôn sững sờ, nhanh chóng truyền âm bổ sung. Sau khi tiến vào Phiêu Miểu Tiên Trì, hắn là cảm giác Phiêu Miểu Tiên Tuyển đối với đối phương thực là tác dụng lớn với hắn. Kế Khôn thở ra có chút tin tưởng lời Diệp Mặc rồi, nhưng cô không có chút cao hứng nào. Tiên linh thể quả thật là tu vị luyện thể tuyệt vời, nhưng một tán tu như Diệp Mặc có thể tu luyện tới tiên linh thể thì bên trong thân thể hắn có bao nhiêu thương tật, nói không chừng chỉ sau một khắc nhục thân của hắn hỏng mất. Hiểu được rằng thân thể Diệp Mặc có khả năng bị nội thương, cho nên Kế Khôn cả muốn để hắn tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện. Tiên tuyển chỉ bên trong Phiêu Miểu Tiên Tuyển có thể giúp nhục thể của tiên nhân luyện thể khôi phục mức độ hoàn mỹ. Ninh Nga tỷ tỷ, không có vấn đề, công pháp tu luyện của đệ đệ tôi rất đặc biệt, cho nên nếu tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện đối với hắn chỉ có lợi, nguy hiểm mà cô nói đối với người khác còn có thể, với đệ của tôi thì không có tồn tại. Kế Khôn nói một cách chắc chắn. Chuyện này Ninh Nga tiên tướng ngây ngẩn người, không tưởng tượng rằng mình nói ra cái hạn chế khó khăn tới vậy. Kế Khôn vẫn muốn đưa đệ tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển tu luyện, chẳng lẽ tên Diệp Mặc này là tiên nhân luyện thể tiên linh thể? Điều này sao có thể? Cuộc nói chuyện thoáng cái trở lên an tĩnh, lòng Linh Nga tiên tử trở nên khẽ thở dài, biết hiện giờ cô không đồng ý cho Diệp Mặc tiến vào là không được, đành bất đắc dĩ lấy một tấm bùa chú đưa Diệp Mặc nói: Vậy cậu tiến vào thử. Nếu có nguy hiểm, cậu bóp lá tấm phù là để thoát ra. Cái con thấy Ninh Nga lấy tấm bùa, lòng lại nhẹ thở, cô cũng sợ Diệp Mặc xảy ra chuyện, cho nên có thứ bảo mệnh cũng không có gì tốt hơn. Vũ Loan, cô đưa Diệp Mặc tới khu phiêu miểu tiên tuyển cao cấp. Ninh Nga tiên tử hướng tới tiên tử bên ngoài đình, dặn dò một câu, nói xong cô còn nhìn qua Diệp Mặc một chút rồi mỉm cười có chút ý vị. Đệ, cậu cứ an tâm tu luyện, nếu có nguy hiểm, lập tức bóp lá tấm bùa mà thoát ra, chỉ ở chỗ này chờ cậu. Trước khi Diệp Mặc đi, Kế Khôn liền lo lắng dặn dò. Thấy Diệp Mặc và Vũ Loan rời đi, Ninh Kha, Ninh Nga là cười khổ. Hy Nguyệt tiên tỷ tỷ, tôi thấy cô cứ thả lỏng tâm tình. Tôi cũng biết rõ ràng cô không dám khẳng định rằng Diệp Mặc tu luyện tại khu vực tiên ninh thể, còn cô thì cũng phải biết rằng giá trị một tấm bùa kia của tôi không phải thấp đâu. Ninh Nga tiên tử sở dĩ lấy tấm bùa kia đương nhiên vì không muốn Diệp Mặc xảy ra chuyện. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, cô và Kế Khôn liền khó mà nói. Ninh Nga tỷ tỷ, cô là thánh nữ phiêu miểu tiên chỉ, một cái tấm bùa chú đối với cô mà nói đâu có gì đáng mà tính toán. Kế Khôn lại yên lòng cười nói, tôi sắp không còn là thánh nữ nữa rồi. Ninh Nga thở dài, sao vậy? Kế Khôn vội hỏi. Với Ninh Nga tiên tử, lòng là cảm kích với đối phương. Ninh Nga không trả lời câu hỏi của Kế Khôn, ngược lại nhìn Kế Khôn chăm chú nói, Hy Nguyệt muội muội, nếu như tôi muốn mời cô trở thành thánh nữ phiêu miểu tiên chỉ, cô có đồng ý không? À, Kế Khôn ngây ngẩn người, bất quá lập tức phản ứng, điều này sao có thể, tôi là đệ tử Lộng Nguyệt Đế Tông, sao có thể trở thành thánh nữ phiêu miểu tiên chỉ, nếu như vậy chẳng phải là... Tôi cũng có sẵn biện pháp rồi, chỉ là muốn hỏi Hy Nguyệt sư muội xem có đồng ý không thôi. Ninh Nga là cắt đứt câu nói của Kế Khôn. Diệp Mặc đứng trên áng mây của Vũ Loan tiên tử, thỉnh thoảng hỏi mấy cái vấn đề, muốn hỏi thăm một chút tình huống phiêu miểu tiên chỉ. Rất nhanh phát hiện, bất luận hắn hỏi vấn đề gì, đối phương cũng chỉ nói một chữ ưm, căn bản không có ý tứ muốn nói chuyện, cho nên hắn lại biết điều không có tiếp tục hỏi. Diệp sư huynh đã tới. Diệp Mặc còn dùng thần thức quan sát tứ phía. Lúc này Vũ Loan đáp xuống đất. Diệp Mặc quan sát một chút, hiện tại hắn đứng ở cái đỉnh ngọn núi mà thôi, đâu có cái gì gọi là tiên tuyền. Vũ Loan lúc này lấy một cái ngọc bài trên không vỗ xuống. Diệp Mặc lập tức phát hiện từ hư không phía trước hiện lên hình ảnh lượn sóng một cánh cửa hình tròn. Cánh cửa hình tròn này dựng đứng trên vách đá, khiến hắn bước vào có cảm giác như đi xuyên núi. Diệp sư đệ, cậu chỉ cần từ cánh cửa này sẽ tới được khu luyện cao cấp của phiêu miểu tiên tri. Bên này có chỗ thay quần áo, sau khi cậu thay quần áo có thể tiến vào tiên tuyển tu luyện. Nếu có vấn đề, lập tức bóp nát bùa chú thánh nữ đưa cậu, thì lập tức cậu được truyền tống trở lại chỗ này. Sau khi nói xong, sắc mặt Vũ Loan hơi đỏ. Nhận được truyền âm của thánh nữ, cô lại không thể đứng ở chỗ này chờ đối phương, để cô phải ở đây chờ một cái tên đàn ông thối được truyền tống ra từ tiên tuyển. Điều này làm cô có chút không thiện cảm với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy biểu hiện có chút mất tự nhiên của Vũ Loan, lập tức hiểu bản thân sau khi tiến vào phiêu miểu tiên tuyển tu luyện thì phải trần truồng hoàn toàn. Nếu quả thật đúng như Ninh Nga tiên tử dự đoán, mình khẳng định sẽ không thể tu luyện được trong phiêu miểu tiên tuyển. Nếu không đắt, không thể tu luyện, vậy lập tức bóp lát bùa chú để được truyền tống ra. Lúc đó khẳng định không thể nào kịp mặc quần áo. Lòng Diệp Mặc là cười lạnh. Muốn nhìn ta xấu mặt sao? Cái cô làng Linh Nga thánh nữ thực là không có thánh nữ chút nào. Chương 1726 Phiêu miểu tuyền. Đà tạ Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ, trực tiếp bước vào cánh cửa hư không. Vũ Loan thấy Diệp Mặc cứ như vậy tiến vào, ngược lại có chút khẩn trương. Nếu như mình không phải thánh nữ phân phó thì ngược lại là đã rời đi. Cô hiểu rằng một khi rời đi, tên Diệp Mặc kia trở ra cũng không bị xấu mặt. Tuy rằng cô oán hận Diệp Mặc biểu hiện cuồng vọng vô tri, cũng có chút trở mong. Cô từ nhỏ bắt đầu tu luyện vốn là tài nguyên đầy đủ, không cần khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hơn nữa sau khi tiến vào phiêu miểu tiên trì, càng chỉ biết tu luyện mà thôi. Hiện tại tu luyện gặp phải bình cảnh, mới ra ngoài làm chuyện lặt vặt. Cô cũng giống nữ đệ tử khác, luôn là bình thản tu luyện, tiếp tục tu luyện. Nhưng chính vì vậy cô chưa bao giờ thấy qua người đàn ông trần truồng như nhộng là bộ dáng gì. Đấy là nữa, khi Diệp Mặc truyền thống ra, cô nhất định được kiến thức một cái bộ dáng đó. Nhưng cô chắc chắn là phải thất vọng, vì hiện giờ cô chờ được thời gian gần một nén nhang, không thấy Diệp Mặc thở trở ra. Lúc này cô cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nếu nói Diệp Mặc có thể tu luyện ở khu cao cấp phiêu miểu tiên tuyển, cô tuyệt không tin. Sau khi Diệp Mặc tiến vào cánh cửa kia, rõ ràng là rơi vào căn nhà gỗ, xung quanh đều là tiên ninh thảo xanh tươi. Nói là nhà gỗ, kỳ thực là một cái lều gỗ thêm vào một cái mộc đỉnh đằng trước. mùi thơm thoang thoảng truyền tới, rồi mặc cảm giác chỗ này là nơi tu luyện của các vị nữ tiên. Ở phía trước căn nhà gỗ là một cái ao có làn sương mù lượn lờ bên trên. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, phát hiện thần thức quán không thể xuyên qua cái màn sương mù kia. Bên cạnh cái ao, bà chữ lơ lửng trên không trung là Phiêu Miểu Tuyên. Thần thức Diệp Mặc lại là quét qua bên ngoài, phát hiện giống như là hư không. Thần thức của hắn ngoại trừ có thể quét 8 tên linh thảo xanh tươi, căn bản không thấy cái gì kiến trúc. Thứ duy nhất có thể thấy là Phiêu Miểu Tuyên trong căn nhà gỗ. Trong căn nhà gỗ có một cái cây gỗ dài dựng nên giống như là phòng thay đồ. Chỗ này là nơi để thay quần áo sao? Diệp Mặc lắc đầu. Tuy hắn biết rõ xung quanh không có bất cứ người nào, vẫn cảm thấy có chút không quen, vì nên lại là địa bàn người khác. Dù đối với tiên nhân mà nói, cho dù là có đồ che chắn cũng không phải là trận pháp phòng ngự thì thần thức có thể vượt qua. Nhưng từ trên tâm lý mà nói, nếu như phải thay đổi ở một nơi không có gì che chắn, người bình thường vẫn có chút ngại. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải người thường, hắn vẫn là tiện tay đánh ra mấy cái đạo cấm chế. Bất luận có người nào thấy hay không, hắn cũng không có cái thói quen ấy. Sau khi bố trí cấm chế, Diệp Mặc tiến vào cởi đồ. Hắn không để lại quần áo chỗ này mà trực tiếp bỏ vào nhẫn chứa vật. Khi Diệp Mặc đang muốn tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyền tu luyện, phát hiện vật liệu làm lên chiếc nhà gỗ này có chút không bình thường, theo bản năng lấy tay sờ, lập tức khiếp sợ phát hiện thành gỗ này không ngờ là tiên thụ cấp 8 mộc hương bồng. Nhiều mộc hương bồng như vậy chỉ sợ là dùng để một cái dựng một cái lều gỗ, nội tình một cái đế tông quả đáng sợ. Mộc hương bồng là tiên tài cao cấp dùng để tu luyện chế trang sức, tác dụng là tránh tà, khi tu luyện có thể ngăn ngừa việc tâm ma xâm lấn, đồng thời có tự động loại bỏ một ít tạp chất bên trong tiên linh khí, đặc biệt có lợi cho người sử dụng. Sau khi biết đây là mộc hương bồng, Diệp Mặc thiếu chút nữa muốn chủ động lấy căn nhà gỗ, cũng may hắn còn biết cái này không thuộc về mình, nên là cưỡng ép sự xúc động. Thứ này không phải của hắn, một khi hắn lấy đi có thể khiến cho Hy Nguyệt tiên tử khó xử. Diệp Mặc hít một hơi tới bên bờ Phiêu Miểu Tuyền. Bốn phía miêu Phiêu Miểu Tuyền đều là sương mù, mặt nước không hề lay động, căn bản nhìn không thấy bất cứ cái gì không ổn. Nơi này đã chỉ có người đã đến tiên linh thể mới vào sao? Dù Diệp Mặc chưa vào có chút hoài nghi, chỉ chần chờ chốc nát, Diệp Mặc bước vào bên trong Phiêu Miểu Tuyền. Nước suối ấm áp lập tức bao phủ, khiến hắn cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa rên thành tiếng. Nước suối ấm áp bao quanh thân, khiến hắn thiếu chút nữa quên rằng mình tới đây là để tu luyện, mà để tắm suối nước nóng mất rồi. Hắn lắc đầu một cái thầm than, Ninh Nga Thánh Nữ kia quá vô sỉ, nơi này là nơi mà người đạt đến tiên linh thể có thể vào sao? Diệp Mặc lập tức đem cái ý nghĩ này vứt bỏ, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. Hắn cũng không có lựa chọn việc luyện thể chỗ này, vì hắn cảm giác tu luyện trong Phiêu Miểu Tuyền này tốt hơn luyện thể nhiều. Suy, sau khi Diệp Mặc vận chuyển tam sinh quyết, nước suối giống như là vô số cương châm đâm vào cơ thể, những đạo cương châm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đâm sâu trong thân thể. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải đạt đến tiên linh thể, tuyệt đối không phải là không kịp bóp lát bùa chú truyền tống ra ngoài. Nếu như hắn không kịp bóp nát phù lục, vậy hắn nhất định là bị cái tiên tuyển này xé nát không nghi ngờ. Diệp Mặc không dám tưởng tượng tiếp nữa, mà lập tức vận chuyển công pháp. Những đạo cương châm trong tiên tuyển dường như là hòa hoãn xuống, đồng thời bắt đầu phá hoại vào thân thể cốt cách, thậm chí kinh mạch và đan điền cũng không buông tha. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc có thể khống chế những cái đạo cương châm trong tiên tuyển, không chỉ có thể là phòng bị như trước. Cái cô làng Linh Nga tiên tử muốn lấy mạng mình sao? Lòng Diệp Mặc nhất thời dùng mình, nguy hiểm vừa rồi quả đáng sợ. Nếu như là hắn không phải tiên linh thể, dù là đại la tiên đỉnh cũng không kiên trì được. Điều này không phải là Linh Nga tiên tử muốn lấy mạng hắn là gì, đừng nghĩ tới việc cô ta cho hắn cái đạo bùa chú kia, vì căn bản tình huống mà hắn có năng lực để bóp nát bùa chú truyền tống ra ngoài mới là lạ. Dưới sự vận chuyển công pháp luyện thể, Diệp Mặc cảm nhận chỗ tốt của Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Lúc này hắn đem chuyện Ninh Nga tiên tử vứt qua một bên. Sau khi các đạo cương châm trong tiên tuyển đâm vào cơ thể và kinh mạch, thì hắn có thể rõ ràng cảm giác cơ thể của mình đang thay đổi. Tạp chất trong thân thể của hắn đã theo những cái đạo cương châm kia ra ngoài, thân thể hắn trở nên thanh linh hơn, đồng thời cảm giác được sự biến hóa của kinh mạch và đan điền. Những cái đạo cương châm trong Phiêu Miểu Tiên Tuyền dường như lần nữa cải tạo kinh mạch, sau đó tẩy rửa tạp chất không cần thiết. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc rất nhanh quên đi sự đáng sợ của Phiêu Miểu Tiên Tuyền, cảm nhận một loại cảm giác lười biếng, đồng thời hắn không có tự chủ mà rời cơ thể phía trung tâm Phiêu Miểu Tuyền. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Mặt xung quanh Phiêu Miểu Tiên Tuyền lần nữa an tĩnh, giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Thế Khôn không biết Ninh Nga Tiên Tử có biện pháp gì khiến mình trở thành thánh nữ của Phiêu Miểu Tiên Tri. Nếu là trước khi cô có tin tức Phong Hy, có lẽ cô còn có thể dò hỏi qua ý của sư phụ, nhưng giờ cô hoàn toàn không có ý định này nữa. Việc Phong Hy có thể hồi sinh chỉ là vấn đề thời gian, cho nên cô sao có thể làm một vị thánh nữ được. Thế Ninh Nga Tiên Tử nhìn chăm chăm mình, cái Khôn áy náy lắc đầu. Thật xin lỗi Ninh Nga Tỷ Tỷ, lúc này cô nói với tôi đã muộn. Ninh Nga Tiên Tử đoán rằng quan hệ của Kế Khôn và Diệp Mặc không tầm thường. Khi nghe Kế Khôn nói vậy, lòng là trì trệ, có cảm giác thất vọng sâu lên não. Người có thể thay thế vị trí của cô không nhiều, không phải chỉ có dung mạo phi phàm là được, mà còn có từ chất thượng đẳng nữa. Nhưng người như thế ngay cả tiền giới hay thượng thiên vực cũng là vượng mau lần giác mà thôi. Cho dù là có mấy người, nhưng họ cũng sớm bị cái đại tông môn khác đưa đi, sao có thể đợi cô tìm kiếm được. Kế Khôn phù hợp với tất cả yêu cầu của cô, mà cô còn có cả biện pháp khiến Kế Khôn trở thành thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Trì. Nhưng bây giờ Kế Khôn lại nói không được, hơn nữa là muộn rồi, lập tức khiến lòng Linh Nga Tiên Tử trống rỗng. Theo bản năng dò hỏi, là bởi cô có người yêu, không thể làm thánh nữ sao? Kế Khôn không hề giấu giếm, gật nhẹ đầu. Đúng thế, tôi đã tìm được người mình yêu, tôi không làm thánh nữ đâu. Lòng Linh Nga Tiên Tử tràn ngập vị đắng chát, nhớ rõ một tháng trước cô lấy được tin tình báo, Kế Khôn không hề có người trong lòng. Dù là Tiểu Tiên Vương thì Kế Khôn cũng không để tâm. Cô khẳng định sau khi Kế Khôn gia nhập Phiêu Miểu Tiên Trì, Tiểu Tiên Vương cũng không dám cùng Kế Khôn dây dưa. Đương nhiên với thân phận Kế Khôn bây giờ, Tiểu Tiên Vương lừ màng cũng chỉ có thể dùng biện pháp thông qua tông môn để cầu thân. Thế nhưng thời gian chưa được một tháng thì sự tình liên tiếp biến hóa lớn như vậy. Cô biết Kế Khôn không lừa cô, bởi vì khuôn mặt hạnh phúc kia của Kế Khôn nói sự thật. Cô quen biết Kế Khôn đã lâu, tuy rằng không gặp mặt nhiều nhưng biết Kế Khôn luôn ẩn giấu một cái sự tâm sự đau thương, mà giờ vẻ đau thương không còn, thay vào đó là khuôn mặt ẩn hạnh phúc, đó là mình chứng tốt. Sao thế? Ninh Nga Tiên Tử đột nhiên đứng lên, cau mày nhìn chằm chằm Vũ Loan đi tới với vẻ kinh hoàng. Vẻ mặt kinh hoàng của Vũ Loan căn bản không cần hỏi thấy được. Kế Khôn lập tức đứng lên, mặt biểu lộ khẩn trương, Diệp Mặc mới vào vừa rồi cùng Vũ Loan rời đi, mà bây giờ chỉ có mình Vũ Loan quay về, có lẽ nào? Kế Khôn căn bản không dám nghĩ tiếp, vạn nhất Diệp Mặc xảy ra chuyện, dù là chết cô cũng không an lòng. Hồi bẩm thánh nữ sư tỷ, người tên Diệp Mặc kia sau khi tiến vào khu vực cao cấp Phiêu Miểu Tiên Tuyền thì không hề thấy trở ra. Vũ Loan cúi đầu khom lưng thi lễ. Tuy vấn đề này không thể trách cô, hơn nữa Diệp Mặc là do cô dẫn đường tới Phiêu Miểu Tiên Tuyền theo ẩn ý của Linh Nga Tiên Tử, nhưng giờ cô không dám nói thẳng sự thật. Để ta đi xem. Linh Nga Tiên Tử có chút khẩn trương. Cô đã đưa đạo phù bùa chú cho Diệp Mặc, cho nên cô nghĩ rằng khi Diệp Mặc nguy hiểm nhất định bóp nát bùa chú ra ngoài. Ai biết được Diệp Mặc không hề ra, vạn nhất xảy ra sự tình thì cũng không có tốt lắm. Thực tế quan hệ Ninh Nga Tiên Tử và Kế Khôn rất tốt. Hiện tại điều kiện tiên quyết là phải Diệp Mặc không xảy ra chuyện. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, quan hệ của các cô hẳn khẳng định là hạ thấp xuống bằng điểm. Mà với tư cách là đệ tử Hạch Tâm Lộng Nguyệt Đế Tông của Kế Khôn, tuy rằng so ra thân phận kém hơn Ninh Nga, nhưng Lộng Nguyệt Đế Tông cũng không hề có chênh lệch với Phiêu Miểu Tiên Tri của cô. Kế Khôn một câu cũng không nói, khẩn trương theo sau Ninh Nga Tiên Tử vội tới Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Nơi này là Phiêu Miểu Tiên Tuyền sao? Ở đây đâu có gì nguy hiểm, vì sao không thấy đệ đệ? Khi thấy khu vực yên bình Phiêu Miểu Tiên Tuyền, Kế Khôn vội vàng hỏi, thậm chí ngữ khí có chút cường ngạnh. Diệp công tử vừa rồi thực sự đã vào đây, chính tôi tiễn cậu ấy. Vũ Loan vội nói. Ninh Nga Tiên Tử lúc này trấn tĩnh nói, Hy Nguyệt muội muội, cô không cần nó, tôi thử tiến vào trong xem đã. Kỳ thực tôi chưa từng tiến tới Phiêu Miểu Tiên Tuyền cao cấp này. Chương 1727 là ai? Khoan đã, một giọng nói trong trèo đột ngột cắt ngang động tác Ninh Nga Tiên Tử. Lúc này Kế Khôn phát hiện trước mặt đột nhiên có thêm một người, một tiên nữ thoạt nhìn tuổi tác trẻ hơn so với cô, lập tức kinh hãi phát hiện mình căn bản nhìn không thấu tu vị. Ninh Nga cũng thấy người tới là thì lễ. Linh Nga bái kiến nhân dạng sư thúc. Linh Nga Tiên Tử là tư cách thánh nữ thân phận cao quý, nhưng thân phận cao quý tới đầu gặp tổ sư môn phái vẫn là có lễ độ. Tiên nữ mới tới trước mặt đầy thoạt nhìn tuổi tác so với cô còn nhỏ hơn, thực tế là cùng nửa với sư tổ Phiêu Miểu Tiên Trì, tu bị đạt đến tiền tồn sơ kỳ. Ninh Nga gọi nàng là sư thúc cũng là vì thân phận của Ninh Nga không có tầm thường. Những người bình thường dưới tiền vương đều gọi nàng là sư tổ. Tiên nữ tên nhân dạng có chút nghiêm túc nhìn Ninh Nga. Ninh Nga, còn với tư cách là thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Trì ta, dù có tự do nhiều nhất nhưng một số việc con cũng phải suy nghĩ trước khi nào. Gần đây con liên tục mấy lần. Ai, nhân dạng cuối cùng không có nói đến mấy lần phạm lỗi của Ninh Nga. Thực tế, nàng Một mình dùng giọng điệu dạy dỗ với thánh nữ là trái với môn quy phiêu miểu tiên tri rồi. Tuy nàng hiểu rõ Ninh Nga không thích hợp làm thánh nữ tiên tri nữa. Vâng, Ninh Nga ghi nhớ. Tuy thân phận Ninh Nga tiên tử cao hơn một chút so với nhân dạng, cô lại kính cẩn đáp. Lộng Nguyệt Đế Tông Kế Khôn bái kiến nhân dạng tiên tôn. Kế Khôn vội vàng đứng một bên vái chào, nghe thấy cái tên nhân dạng lập tức liền biết đối phương là ai. Tiên tôn phiêu miểu tiên tri, nhân dạng tiên tôn. Vũ Loan bái kiến nhân dạng tổ sư, vẫn luôn đứng cạnh. Vũ Loan cũng nhanh chóng hành lễ. Nhân dạng sắc mặt dịu một chút, gật đầu với Kế Khôn và Vũ Loan, nói với Ninh Nga, phiêu miểu tiên chỉ có nam giới đi vào còn chưa tính, dù sao con là thánh nữ cũng có thể đưa ra quyết định như vậy, không ngờ lại còn để cho nam giới tiến vào suối phiêu miểu để tu luyện, điều này là phạm vào môn quy. Ninh Nga biết sai, Ninh Nga tiên tử cúi đầu giọng càng kính cẩn. Kế Khôn rất muốn nói là do cô yêu cầu Ninh Nga, lúc này cô lại không có chút ý định muốn nói vậy, sẽ bằng bây giờ sống chết không rõ nội tâm cô ngoại trừ sợ hãi là lo lắng. Nhân dạng thở dài, nếu như không phải là người luyện thể tiền ninh thể, không có công pháp luyện thể, dù là ta đi vào cũng không duy trì được bao lâu, còn chỉ là một nửa tiên vương cũng dám tiến vào khu vực cao cấp phiêu miểu tuyền. Với tư cách là thánh nữ phiêu miểu tiên trì, còn không biết hay là không sợ huống chi, chẳng lẽ còn không biết tiến vào phiêu miểu tiền cần phải cởi sạch quần áo. Thế Ninh Nga chấn động không nói được lời nào, nhân dạng nói tiếp. Có lẽ còn có thể nói nháy mắt, còn có thể bóp nát bùa chú truyền tống, nhưng ta nói cho con biết, chỉ cần tu vị của con chưa đạt tới tiên vương, cũng không phải tiền nguyên luyện thể tiên ninh trở lên, sau khi đi vào không có cơ hội bóp nát bùa chú, cho nên nếu ta không tới đây còn tiến vào phiêu miểu tuyển chỉ có kết cục chết. Sắc mặt Ninh Nga tái nhợt, không tưởng tượng có loại kết quả này. Ngọc bái có thể tiến vào nơi đây có 4 tấm, trong đó còn có 1 tấm ta có 1 tấm, nếu không phải ta kịp thời tới đây còn là ngã xuống không thể nghi ngờ. À, Ninh Nga trên trán mồ hôi lạnh, cô không muốn dây mặc chết ở phiêu miểu tiên trì nhưng mà khiến mình chôn cùng đối phương thế thì thôi rồi. Lập tức nghĩ tới Kế Khôn, phát hiện Kế Khôn sắc mặt với cô còn trắng hơn, thậm chí có chút run rẩy. Có thể thấy lòng của cô Diệp Mặc quan trọng một cái cảm giác áy náy từ đáy lòng Ninh Nga dâng. Cô không nên đồng ý yêu cầu Kế Khôn. Kế Khôn không biết sự nguy hiểm nơi đây, mình phải biết chứ. Lúc này Ninh Nga là hiểu vì sao môn phái cho cô Ngọc Bài quyền hạn lại không nói cho cô biết tiến vào nơi đây sẽ ngã xuống. Thánh nữ là biểu tượng phiêu miểu tiên tri, cần phải ổn trọng và lý tính. Môn phái cho cô Ngọc Bài lại chỉ nói cho cô biết thế nào là tiên nhân tiên ninh thể mới có thể vào, như vậy là có thể khảo nghiệm tâm tính cô. Nếu cô nhịn không được tiến vào phiêu miểu tuyền, kết quả duy nhất chỉ có thể là ngã xuống, dù tốt một chút xíu chỉ còn nguyên thần cũng là kết cục thê thảm. Một khi cái kết quả này diễn ra thì cho thấy cô không thích hợp xứng trở thành thánh nữ phiêu miểu tiên tri, dùng lại phương pháp này ngã xuống môn phái đoán chừng nào không có lòng đồng tình. Ninh Nga lại cảm thấy có chút thất vọng với phiêu miểu tiên tri, tình cảm của cô rất sâu, không ngờ dù là thánh nữ tại phiêu miểu tiên tri cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Cảm giác anh ấy gần đây đối với phiêu miểu tiên tri giờ ngược lại vơi đi nhiều. Nhân dạng nhìn biểu cảm Ninh Nga để biết Ninh Nga là hiểu cách làm của tông môn, nàng thở dài nói. Ninh Nga gần đây còn liên tục phạm sai lầm, đoán chừng không thể tiếp tục ở vị trí thánh nữ được, chọn lựa thánh nữ kế nhiệm việc còn phải làm, giờ con định thế nào? Nàng cuối cùng chỉ nói ra việc thánh nữ Ninh Nga phạm sai lầm. Ninh Nga theo bản năng nhìn qua Kế Khôn bên cạnh, sắc mặt tái nhợt cực độ, lại không có nói gì. Nhận dạng thấy mình nói tới thánh nữ kế nhiệm, Ninh Nga lập tức nhìn phía Kế Khôn, hiểu ý Ninh Nga. Nàng từng nghe đến Kế Khôn là đệ tử tâm đắc Lộng Nguyệt Đế Tông, tư chất dung hạo hoàn toàn có thể làm thánh nữ kế nhiệm của phiêu miểu tông trì, hơn nữa quan hệ giữa Ninh Nga và vị kia Lộng Nguyệt Đế Tông, cô hoàn toàn có thể thuyết phục Kế Khôn chuyển tới phiêu miểu tiên trì. Hy Nguyệt muội muội, thật là ta xin lỗi, ta không cẩn thận, là chuyện này ta không đúng. Ninh Nga thở dài nói với Kế Khôn một câu. Kế Khôn sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Ninh Nga tỷ, chuyện này không trách tỷ, là do ta và đệ ta, chắc hẳn phải vậy. Còn chuyện mà trước đó tỷ nhắc tới, ta không hy vọng tỷ nhắc lại, ta chỉ hy vọng tỷ có thể thế cho ta ở chỗ này chờ đệ ta 3 tháng. Mặc dù ngay cả tiền tôn đều nói rằng Diệp Mặc chắc không còn, nhưng Kế Khôn vẫn là ôm một tia hy vọng, bởi Diệp Mặc nói với cô hắn là tiên linh thể. Hoặc có lẽ là Diệp Mặc đã tiến vào nơi tận cùng bên trong phiêu miểu tuyền, mọi người không thấy mà thôi. Từ nội tâm, cô tin tưởng Diệp Mặc không lừa cô, đây chẳng qua là một loại cảm giác. Chính vì cô trải qua chuyện trước mặt Diệp Mặc, có thể cảm giác cực kỳ tín nhiệm Diệp Mặc. Nếu không phải là loại cảm giác này, ơn cứu mạng mà cô và Phong Hy nợ Diệp Mặc hoàn toàn có thể dùng cách khác báo đáp, không phải nhất định kết tình chị em với Diệp Mặc. Ninh Nga không có nói gì thì nhân dạng lắc đầu, chuyện đó không có khả năng. Ninh Nga dù là thánh nữ còn bé, cho đệ đệ của cô tiến vào nơi này là trái quy định, tông môn phải chịu trách phạt. Nếu tiếp tục để cho cô ở đây 3 tháng, chẳng những Ninh Nga bị trách phạt, ngay cả ta cũng chạy không thoát. Đệ đệ cô hẳn là chưa tới tiên vương chứ? Kế Khôn vô thức lắc đầu nói, không, đệ ấy là đại chí tiên sơ kỳ. Đại chí tiên sơ kỳ, nếu không phải là tiên linh thể tiến vào đây không có chút cơ may sống sót đâu. Ta đoán đệ đệ cô là đại chí tiên sơ kỳ cũng không thể là tiên linh thể, cho nên câu kế tiếp nhân dạng không nói, tất cả mọi người rõ một ý. Một cái đại chí tiên sơ kỳ tiến vào phiêu miểu tuyền, các bạn không có hy vọng sống. Thấy cái Khôn có chút không thừa nhận, Ninh Nga vội vàng nói, Hy Nguyệt muội muội, hay là muội đến chỗ ta 3 tháng, nếu đệ đệ của muội bình yên vô sự 3 tháng sau hắn là tự động tìm tới. Cái Khôn trầm mặc một lát chỉ có thể đồng ý với lời Ninh Nga. Bốn người rời khỏi nơi đây khôi phục sự yên lặng vốn có. Diệp Mạc lúc này là tiến vào chỗ sâu nhất phiêu miểu tuần, các loại cảm giác như kim châm sớm mất không còn, thậm chí cảm giác sức mạnh nhục thể mình tăng lên với sự tinh lọc kinh mạch. Lúc này hắn không có tu luyện, rõ ràng vô cùng cơ thể đang để thẳng với tinh lọc kiểu này. Sau này dù tu luyện hay luyện thể đều là chỗ tốt cực lớn. Hiểu được điểm này, hắn là càng đắm chìm trong quá trình tinh lọc cơ thể, hoàn toàn quên mất thời gian dần trôi. Các bạn không biết qua bao lâu, Diệp Mạc bỗng tỉnh táo, từ trong lòng suối phi thần, đứng trên mặt nước, sương mù lượn lờ, toàn thân xương cốt vàng kẻn kẹt. Còn tiên nguyên lưu động càng có tiếng ồ, cảm giác này trôi chảy lưu loát cơ thể càng ngày càng thoải mái, dễ chịu. Bây giờ Diệp Mạc khẳng định cũng là, tôi bị luyện thể tiên linh thể, cùng là đại chí tiên so với lúc trước mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Hơn nữa Diệp Mạc rõ ràng cái chân chính hắn đạt không phải như vậy, cái đạt được trên phương diện tiềm lực về sau tiềm lực tu luyện hắn càng mạnh mẽ. Phiêu miểu tuyển quả là thứ tốt, tuy không có trực tiếp nâng cao tu vị, nhưng có ích cho hắn. Căn bản là không thể dùng chuyện tu vị thăng cấp để đánh giá. Những cái thứ bên trong đế tông quả là vô cùng to lớn. Đây là phiêu miểu tiên trì, lộng nguyệt đế tông của Hy Nguyệt tỷ không biết có thứ gì tốt không. Ngắm thân hình cân xứng vô cùng rắn chắc, Diệp Mạc lòng tự nhủ, cũng không tệ, thân thể thế này chắc là tố tố các nàng hài lòng đây. Mà ngay khi chính hắn cảm thấy có chút tự yêu bản thân, may nơi đây không có người, Diệp Mạc nhìn phiêu miểu tuyển dưới chân tự lẩm bẩm, ta cần phải dùng biện pháp gì mới có thể đem một ít nước suối này đầy đây. Cho dù người mang đi cũng vô ích, người trẻ tuổi là người phải biết lên đủ, còn nữa ta ghét có người trước mặt ta đỏng đảnh làm sáng. Một cái giọng đột ngột truyền tới, Diệp Mạc nhất thời hoảng hốt lập tức kinh hãi. Lai, có người ghé vào lỗ tai hắn lên tiếng, vậy mà hắn tìm không ra thanh âm, tôi bị người này quá đáng sợ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người có thể tới trước mặt ta, ta liền cho người một cái vận may lớn. Giọng nói kia truyền tới tựa như bên cạnh Diệp Mạc là có từ lời xa xăm. Ngươi đang ở đâu? Diệp Mạc tỉnh táo lập tức lấy quần áo sắp sửa mặc, đồng thời thần thức quét ra. Ở đây thần thức bị hạn chế, không có cách nào quét tới xa hơn, nhưng mà mười mấy thước xung quanh có thể quét. Kết quả đương nhiên không phát hiện cái gì. Ở đây ngoại trừ nước phiêu miểu tuyền mờ ảo, chỉ có sương mù lượn lờ ở không trung trên phiêu miểu tuyền mà thôi. Chương 1728, tiên đế tính là cái gì? Kết quả đương nhiên chẳng phát hiện ra gì, nhưng mà ngoại trừ nước suối mờ ảo ra thì chỉ có sương mù lượn lờ ở không trung trên mặt phiêu miểu tuyền. Nếu người mặc y phục vào rồi tiến vào phiêu miểu tuyền, cơ hội sống sót rất ít. Phiêu miểu tuyền này một khi bắt đầu tu luyện, tất cả kinh mạch lỗ chân lông toàn thân không thể có bất kỳ vật cản trở, bằng không bị tàn thành hư không. Dòng kia truyền tới, Diệp Mạc ngừng động tác. Hắn ở phiêu miểu tuyền này tu luyện qua đương nhiên là biết lời đối phương hẳn là sự thật. Bởi vì nơi đây, một khi bắt đầu tu luyện, thân thể và nước suối hoàn toàn liên kết, hơn nữa xác thực không hề có trở ngại. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc ngừng động tác, mặc quần áo lần nữa trở vào mặt nước. Nhưng hắn không kìm tìm kiếm giọng nói nữa, càng không thể đi qua, mà là đẩy nhanh tốc độ hướng bên ngoài phiêu miểu tuyền mà đi. Đối với loại nguy hiểm không xác định, hắn kính trọng nhưng không đến gần. Ban đầu dưới đầm nước hỗn độn tinh vực, cái bộ xương khô đáng sợ vẫn là trước mắt chưa quên. Ngươi rời đi cũng không hề có tác dụng, ta khẳng định một kỳ trưởng não phiêu miểu tiên chỉ biết ngươi không chết, còn đạt được hơn 2 tháng tu luyện trong phiêu miểu tuyền thì ngươi chết chắc. Tỷ tỷ kia của ngươi, ngươi cũng không còn thấy được. Không tin ngươi cứ ra thử xem, chỉ có thánh nữ ngu ngốc bên phiêu miểu tuyền kia mới có thể cho ngươi tiến vào trong này tu luyện. Giọng nói kia lại truyền đến, Diệp Mạc đột nhiên dừng lại, vậy mà cảm giác giọng này không hề lừa hắn. Lợi ích của phiêu miểu tuyền hắn đích thần lĩnh hội, nơi tốt thế này để cho một người ngoài đến tu luyện quả là quá đáng. Huống chi không phải thông qua người phiêu miểu tiên tri, ngươi cũng không thể rời khỏi đây, tối đa chỉ có thể đứng bên nhà gỗ hương bồng mà than thở, sau đó đợi người ta tới giết ngươi. Giọng nói truyền đến trong đầu mê hoặc, chẳng lẽ ngươi là thánh đế? Diệp Mạc lòng cả kinh, đang muốn chạy trốn cũng không có, gặp phải thánh đế ngoại trừ chờ chết có thể làm gì. Giọng nói kia trầm mặc hồi lâu sau lên tiếng, Bổn đế nếu như không bị ác phụ kia mưu hại, chứng đạo thánh đế cũng không phải không được. Sẽ bác hiểu ra người này là bán thành phẩm chứng đạo thánh đế thất bại, khó trách oán khí lớn như vậy. Như một cái tiền đế siêu việt có mặt ở đây nghe cũng giận người. Yên tâm đi, bổn đế muốn giết người chỉ như bóp một con kiến. Người tới đây chúng ta làm một cuộc giao dịch. Giọng nói thở dài nói một câu, lần này để cho Diệp Mặc nghe rõ chỗ phát thanh âm. Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, nếu mình không qua rơi vào trong tay người phiêu miểu tiên trì kết cục có thể bậy. Nếu đi qua đối phương cũng không chắc có thể nhìn ra mình có thế giới trang vàng, thì chứng đạo thất bại khẳng định có vấn đề xảy ra. Nói không chừng ngay cả tiên tôn cũng không bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, sớm nhất chỉ đi qua mới có cơ hội. Đương nhiên chủ yếu nhất Diệp Mặc cảm giác thần thức đối phương không có mạnh mẽ. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc cắn răng chỉ có thể theo giọng nói này đi tới. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cảm giác không thể tiếp tục tiến phía trước, tiếp tục đi đến, thân thể tiên linh thể quán chịu không nổi. Nó không chừng giống như lúc đầu khi mới tiến vào trong đây, bất cứ lúc nào cũng bị nước suối xé nát. Phiêu miểu tuyền này quá lợi hại, đồng thời Diệp Mặc lòng cũng hâm mộ. Nếu như bản thân có một con suối như vậy, sau này mỗi lần luyện thể tới đây chữa trị thân thể một chút quả là quá tuyệt vời. Diệp Mặc mới dừng lại, giọng kia lên tiếng, được rồi bây giờ người có thể tới. Diệp Mặc lập tức phát hiện nước suối có thể xé rách quần áo trước mắt, thoáng cái trở nên ôn hòa, thậm chí là mang theo chút cảm giác mát mẻ, nhưng còn có một con đường rộng không đến hai thước trước mặt mà thôi. Nếu như ta đi được một nửa, ngươi làm cho nước suối này đột nhiên biến thành giống như lúc trước, vậy ta hắn chẳng phải chỉ còn đường chết. Diệp Mặc không tiến đến chỉ hỏi một câu, thanh âm kia cười hắc hắc nói, ngươi nói đúng, ngươi đi được một nửa, nếu ta đột nhiên triệt tiêu cấm chế vậy ngươi xong đời. Vậy mà không hề nói rằng y không làm chuyện như vậy, khiến Diệp Mặc nghe lòng cũng ấm ức. Tuy vậy Diệp Mặc chỉ là sừng chốc lát tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần có một chút hy vọng hắn không để mạng nhỏ của mình nằm trong tay người khác. Sở dĩ hắn tiếp tục tiến về phía trước, hắn nắm chắc chạy đi ngay khi đối phương hạ thủ. Cái thanh âm kia nếu thực sự lợi hại giống lời y nói, nếu muốn giết Diệp Mặc sớm là động thủ, nếu như chỉ có thể dựa vào nước của phiêu miểu tiên tri giết hắn, chuyện đó tuyệt là không thể. Dù đối phương đột nhiên nào có dễ, nước suối mất khống chế vòng bảo hộ tiên linh thể quán cũng có thể cản trở được một hơi thở. Một hơi thở hắn đã lùi đi được. Lúc này ngũ hành độn thuật của hắn đại thành. Ngũ hành độn thuật bao gồm là chạy trốn bằng đường thủy, trong nước suối này thi triển ngũ hành độn thuật hoàn toàn không có áp lực, được có cam đảm. Thanh âm như vậy mà tán dương Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc không có lửa phần phân tâm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn bằng đường thủy, sau đó cẩn thận lên phía trước. Lại sau lửa nén nhang, Diệp Mặc nhìn thấy một mảng lục địa nham thạch bằng phẳng. Diệp Mặc trước tiên phi thân lên mảng nham thạch, đồng thời mặc y phục của mình vào. Lúc này Diệp Mặc thấy đối phương, hắn cho rằng đối phương nhất định là bị khóa lại hoặc bắt giam. Phát hiện đối phương vậy mà tự nhiên tự tại ngồi trên hội đá, trước cụ đá có bàn đá, trên bàn đá có bầu rượu, chứ cái này ra không có vật khác. Mà người ngồi trên hội đá chỉ là một cái văn sĩ trung niên, một thân áo lam không có lửa phần gấp gáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc. Hơn nữa văn sĩ trung niên ngoại hình không tệ, thậm chí là người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Từ đây tán gẫu với ta, văn sĩ trung niên kia mỉm cười. Diệp Mặc không đi qua, đây là khoảng cách hắn cho là an toàn. Đợi sau khi văn sĩ trung niên nói xong, hắn mới đề phòng hỏi, ông muốn ta tới có chuyện gì? Không cần căng thẳng như vậy, người tới trước tiền chúng ta nói chuyện, nếu như nói chuyện không hợp ý ta giúp người ra ngoài. Văn sĩ trung niên này cười híp mắt, hình như ở đây quá lâu không có ai nói chuyện, quá cô quạnh mới muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc chẳng những không qua, ngược lại lạnh nhạt, ngươi có thể giúp ta, ta tới nghe một chút, nói chuyện phiếm thì miễn. Nếu như ngươi không thể giúp ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như ngươi muốn nhờ ta giúp làm chuyện gì thì nói thẳng, ta không thích quanh co. Được, cậu nhóc thẳng thắn lắm, ta quyết định kết bạn với ngươi. Văn sĩ trung niên hừng phấn đập bàn một cái, nói xong là thần bí nói, có hứng thú nghe chuyện xưa của ta không? Không có hứng thú. Diệp Mặc không có chút do dự từ chối. Người này và phiêu miểu tiên chỉ dây dưa không rõ, hơn nữa còn là người đàn ông. Trong phiêu miểu tiên chỉ có người đàn ông ở đây, bất kể là câu chuyện lâm ly hay không, Diệp Mặc cũng không có tâm tình mà nghe. Tốt, dứt khoát ta thích nhất là như vậy. Văn sĩ trung niên càng kích động, vỗ bàn một cái. Diệp Mặc im lặng nhìn văn sĩ trung niên, người này vậy mà cho hắn một cái cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cảm giác quen thuộc như quen biết, mà giống như từng xem bộ phim nào đó trên địa cầu, giống như nhân vật khôi hài trong phim. Bất kể lời văn sĩ trung niên này nói thật hay giả, muốn Diệp Mặc đến trước mặt y, chuyện đó là không thể. Thế văn sĩ trung niên hình như đạm tính rất đậm. Diệp Mặc lòng khẽ động, lập tức vài cái đường thần thức đào đánh ra. Văn sĩ trung niên thoạt nhìn có vẻ tự do tự đại, luôn cho Diệp Mặc cái cảm giác kỳ quái. Thình thịch, vài cái luồng sức mạnh dũng mãnh chuyển tới, thần thức đào của Diệp Mặc lập tức bị phản, đồng thời hắn đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi ở không trung. Diệp Mặc căn bản không kịp cân nhắc việc thức hải của mình bị thương, tranh thủ thời gian chuyển hướng không trung, rơi xuống mặt nham thạch. Lúc này thức hải Diệp Mặc một mớ hỗn loạn, tranh thủ luốt mấy cái viên song thần đan, miễn cưỡng khống chế thức hải cuồn cuộn. Ồ, cậu nhóc làm ăn không tệ. Có song thần đan còn có công pháp thần thức. Văn sĩ trung niên tán dương Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc không trả lời bởi bình ổn thức hải quay cuồng, lòng là kinh hãi không thôi. Đây là mà ai có bản lãnh thông thiên như thế, không ngờ là dùng thần thức vây khốn người có tu vị thậm chí vượt qua tiên đế. Vừa rồi Diệp Mặc thi triển thần thức đao tuy bị thương, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra. Hắn dùng thần thức đao cảm thụ được người văn sĩ trung niên trước mặt, không phải là không muốn đi, căn bản y không thể đi. Xung quanh y toàn bộ là bị lưới thần thức dây đặc chằng chịt vây khốn, hơn nữa là một số sợi thần thức xuyên thấu qua thân thể văn sĩ trung niên. Diệp Mặc biết công pháp thần thức, đương nhiên biết rõ lợi hại. Hắn cũng có thể thi triển lưới thần thức. Lúc trước hắn từng là dùng lưới thần thức bắt hư không vi tuyết, nhưng cái lưới thần thức của hắn tối đa chỉ là duy trì được mấy hơi thở, mà văn sĩ trung niên bị vây khốn ở nơi đây bao năm, lưới thần thức kia vẫn bình an vô sự. Với tu vị văn sĩ trung niên mà không có cách nào chạy thoát thật là quá đáng sợ. Bản lĩnh như thế này e rằng vượt khỏi phạm vi tiên đế, nói không chừng người vây khốn văn sĩ trung niên cũng là thánh đế. Hình như biết Diệp Mặc là phát hiện ra chuyện mình bị vây khốn, văn sĩ trung niên cũng không có tiếp tục nói thừa, phất tay một cái mở ra cánh cửa hư không, chỉ vào thứ bên cạnh cánh cửa hư không nói với Diệp Mặc. Cậu nhóc, ngươi hẳn nhận ra thứ này là cái gì rồi chứ?